giọt nước mắt thay tiếng hừ nhẹ lăn trên má em thật buồn. Giờ em đã cất bước, em sẽ bên người gấm hoa một đời. Người ta sẽ cho em nhiều hạnh phúc, chẳng giống lúc xưa khi với anh. Chỉ cho em tình yêu thế thôi, chẳng được sang giàu như thế đâu. Giờ có riêng anh, chỉ mỗi anh đang lẻ loi. Chẳng thể tin rằng em lìa xa theo người khác. Tình như giọt sương tan vội trong đêm giá buốt mệt mờ. Người anh hoài yêu thương sao giờ quên đi tháng năm ngọt ngào. Người có nhớ khi xưa thề mãi mãi bên nhau ngày sau, thề sẽ mãi bên nhau cho dù mưa giăng bão tố phong ba. Giờ không còn em yêu, nguyện cầu cho em sánh bước cùng người, được sống hạnh phúc với yên bình. Đừng quên giấc mơ ngày nào, tìm những chén yêu thương mà nước mắt chia ly người ơi. Lòng anh tuôn lệ rơi, không khí em yêu rời xa. Riêng anh, chỉ môi anh đang ngồi đây. Chẳng thể tin rằng em lìa xa và theo người khác. Tình như gió sương khuya tan vội trong đêm giá buốt mịt mờ. Người anh hoài yêu thương sao giờ quên đi tháng năm ngọt ngào. Người có nhớ khi xưa thề mãi mãi bên nhau ngày sau, thề sẽ mãi bên nhau cho dù mưa giăng bão tố với phong ba. Giờ không còn em yêu, nguyện cầu cho em sánh bước cùng người, được sống hạnh phúc với yên bình. Đừng quên giấc mơ ngày nào và tìm những chén chú ca và hoa nước mắt chia ly người ơi. Lòng anh tuôn lệ rơi, khóc khi em yêu rời xa. Lòng anh tuôn lệ rơi suốt tháng năm, mong em yêu rời xa.